Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, phá giải. Shikamaru là một cái rất có thiên phú người, nhưng lại bởi vì lười biếng, có chút lãng phí mình thiên phú. Hắn coi là bằng vào trí tuệ liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng là có đôi khi, cũng không đủ lực lượng, trí tuệ lại cao hơn, cũng không chỗ hữu dụng, không bột đố gột nên hồ. Chính là đạo lý này. Luận trí thông minh, Kakashi cũng không thấp hơn Shikamaru. Hắn minh bạch đạo lý này, nhưng là Shikamaru không hiểu. Cái này một lần, Kakashi chính là muốn để Shikamaru minh bạch đạo lý này. Tương lai Konoha còn cần rất nhiều nhân tài. Mà Shikamaru là Kakashi 10 phần xem trọng một vị. Bởi vì hắn có đầy đủ trí tuệ. Mặc dù lúc này Konoha có Shikaku dạng này túi khôn. Nhưng là mưu sĩ loại này đồ vật. Chưa hề cũng sẽ không ngại nhiều. Một người kế ngắn, hai người kế trưởng. Người thông minh nhiều. Cân nhắc vấn đề mới có thể càng thêm toàn diện. Trong thế giới này, dù là ngươi là một cái túi khôn, cũng cần đủ thực lực. Bằng không, chết như thế nào đều không biết. Có một số việc, ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Nhất là đối người thông minh tới nói. Cho nên, Kakashi chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương thức này đến giúp đỡ Shikamaru. Để hắn minh bạch, cũng không đủ lực lượng. Sẽ chỉ làm người cảm giác được bất lực. Konoha thế hệ tuổi trẻ còn cần trưởng thành. Hỗn đàn, lại là ngươi gia hỏa này. Hidden giận dữ hét: "A, đã lâu không gặp, ngươi gia hỏa này vẫn là như vậy yêu đại hống đại khiếu." Nói đến Hidden tật xấu này cùng Naruto thật đúng là ngoài ý muốn tương tự a. Kakashi chấm ngoặc kép. Asuma có chút khó khăn kêu lên: "Asuma, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Đỏ vẫn chờ ngươi trở về. Ta sẽ không để cho ngươi chết tại nơi này." Kakashi quay đầu hướng Asuma nói. Kia lộ ra mắt phải trạng như nguyệt răng. Asuma thấy thế, trong lòng nhất an. Kakuzu nhìn thấy Kakashi không khỏi giật mình, thấp giọng nói: "Là hắn. Khó trách có thể như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Xem ra sự tình trở nên phiền toái." Trước đó Kakuzu cùng Hidden đều từng theo Kakashi giao thủ qua. Đối Kakashi thực lực, có sự hiểu biết nhất định, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Bọn hắn cũng không cho là mình liền nhất định không cách nào chiến thắng Kakashi. Nhất là Kakuzu, trước đó hắn cùng Kakashi ở giữa chiến đấu bất quá là thăm dò mà thôi. Toàn lực phía dưới, Kakuzu cảm thấy mình còn có thể giải quyết Kakashi. Hỗn đàn, người cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Hidden cả giận nói. Lập tức quyền trái đánh về phía Kakashi mặt. Kakashi tay trái đồng dạng nâng lên. Bắt lấy Hidden công tới tay trái. Liền ngươi dạng này thể thuật. Là không đả thương được ta. Tên ghê tởm. Ngươi không khỏi cũng quá mức tự tin. Đến a, đánh ta a. Nhìn xem ta chết trước, vẫn là đồng bạn của ngươi chết trước. Ha ha ha, Hidden phách lối kêu lên. Hiển nhiên, Hidden bởi vì chết ti bằng huyết quan hệ, không chút nào sợ Kakashi đối với mình động thủ. Ngươi thật coi là, ngươi cấm thuật không có biện pháp phá giải sao? Kakashi lạnh lùng nói. Hidden giật mình, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Đây là đối tà thần đại nhân vũ nhục. A. Chấm ngoặc kép, Kakashi cười lạnh một tiếng, buông ra Hidden hai tay, đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hidden còn chưa kịp phản ứng, Kakashi kết ấn cũng đã hoàn thành. Thổ độn, thổ long đạn chi thuật. Kakashi khẽ quát một tiếng, lập tức nhảy rời nguyên địa. Sau một khắc, một đầu thổ long liền từ Hidden dưới lòng bàn chân bỗng nhiên dâng lên. Cái gì? Hidden kinh hãi. Chỉ gặp kia thổ long trực tiếp tướng Hidden đánh tới không trung. Đám người đều là sững sờ. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Ầm ầm, Hidden rơi xuống đất, ném ra một cái hố to. Mà kia màu đỏ pháp trận đã trở nên rời ra phá toái. Không còn tồn tại. Shikamaru thấy thế vội vàng chạy tới Asuma bên cạnh. đem nó đỡ lên, nói ra, Asuma lão sư, ngươi không sao chứ? Asuma lắc đầu, nói ra, không có vết thương chí mạng, còn chưa chết. Shikamaru nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía cái kia đạo đáng tin bóng lưng. Kakashi sensei, nhờ ngươi. Shikamaru thấp giọng nói, hạ một lần, cần phải dựa vào ngươi lực lượng của mình đi bảo hộ đồng bạn. Shikamaru nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi. Shikamaru nói xong, mang theo Asuma đi tới Ino cùng Choji bên cạnh. Sau đó chiến trường, giao cho Kakashi một người như vậy đủ rồi. Shikamaru rất tinh tường, mấy người bọn hắn gia nhập, sẽ không đối Kakashi có chút trợ giúp. Ngược lại là một loại liên lụy, song phương đẳng cấp kém nhiều lắm. Liền xem như mình lấy làm tự hào trí tuệ cùng năng lực phân tích, Kakashi cũng không chút nào lại dưới mình, thậm chí còn hơn. Cho nên, tất cả chuyện tiếp theo, bọn hắn đứng ngoài quan sát là lựa chọn tốt nhất. Hatake Kakashi, bên trên một lần bởi vì một chút nguyên nhân, không cùng ngươi phân ra thắng bại. Cái này một lần, ngoan ngoãn đem tính mạng của ngươi giao ra đi. Mệnh của ta ngay tại nơi này, có bản lĩnh liền đến cầm đi. Kakashi lạnh nhạt nói, Kakuzu ánh mắt lạnh lẽo, không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp cởi bỏ màu lót đen hồng vân báo, lộ ra thân thể của mình. Kia phía sau bốn cái mặt nạ lộ ra phá lệ bắt mắt. Một trận nhúc nhích, kia bốn cái mặt nạ liền từ Kakuzu trên thân bay ra ngoài, tạo thành bốn cái mang theo mặt nạ màu đen quái vật. Quả nhiên còn rất là hoàn toàn như trước đây buồn nôn. Lúc này, Hidden cũng từ dưới đất bò dậy, kêu gào nói, hỗn đản, lại dám hủy hoại ta nghi thức, tà thần đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn cho ngươi cảm thụ tử vong đau đớn. Hidden nói, qua kia huyết tinh tam nguyệt liêm lao đến. Kakashi thấy thế hai tay kết ấn, phịch một tiếng, phân ra một cái ảnh phân thân. Đối phó Hidden loại năng lực này ninja, sử dụng ảnh phân thân loại này nhẫn thuật là phương pháp tốt nhất. Có bản lĩnh từ ảnh phân thân phía trên vào tay máu tươi, coi như ngươi nghiêu bức. Ngoại trừ cấm thuật bên ngoài, Hidden năng lực khác thường thường, cho nên một cái ảnh phân thân đầy đủ. Kakashi ánh mắt rơi vào Kakuzu trên thân, gia hỏa này mới là hiện tại chính yếu nhất địch nhân. Năm thuộc tính chakra phân thân, nói đến cùng bên lục đạo có chút tương tự, bất quá không có bên lục đạo như vậy vô lại, chết còn có thể phục sinh, tướng so với dưới sẽ dễ đối phó không ít. Bất quá năm loại thuộc tính phối hợp lẫn nhau, cũng 10 phần khó giải quyết. Loại năng lực này, cùng Hokage đệ tam giống nhau y hệt. Đồng dạng là tướng năm loại thuộc tính chakra chơi phong sinh thủy khởi nhân vật. Chỉ bất quá Hokage đệ tam là bản thân liền có loại năng lực này, mà Kakuzu là thông qua cướp đoạt trái tim của bọn hắn mà thu được loại năng lực này. Nhưng bất kể nói thế nào, đều 10 phần đáng sợ. Như vậy, bắt đầu đi, người lão gia hỏa này. Kakashi tay phải khẽ động, thiên đình trong nháy mắt xuất hiện, đồng phát ra trận trận kêu khẽ thanh âm. Kakuzu biểu lộ nghiêm một chút, sau lưng bốn cái người đeo mặt nạ liền xông tới. Phong độn, áp hại, hỏa độn, đầu khắc khổ, cả hai hòa hợp, trong nháy mắt tạo thành kinh khủng biển lửa. Kakashi không tránh không né. Thiên đình nhẹ nhàng vung lên, thiên đình chàm, oanh, màu lam lưỡi đao tạo thành chàm kích trực tiếp tướng biển lửa kia chém thành hai nửa. Lập tức, lộ ra Kakashi kia lạnh lẽo mắt phải. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.